Kiếm đạo độc thân, chương 476, một chọi ba, tôn nghiêm của Sở Mộ Hạ, góc truyện audio.com, kim kiếm sắc bén thi triển kinh phong liệt, đánh ra một kiếm phản kích, Trịnh Phi Thanh nắm lấy thời cơ, vội vàng thi triển bão phong hủy diệt trong bão phong kiếm thuật. Mỗi người học viên đang quan sát trận chiến cảm thấy trái tim như bị nâng lên cao tới cửa miệng. Mỗi người đều khiếp sợ không thôi. Hai tay bọn họ nắm chặt, kích động vạn phần, Phương Chấn đã bị thua, chỉ còn lại có Trang Liệt và Trịnh Phi Thanh đối đầu với Sở Mộ. Cuối cùng là Sở Mộ bị bọn họ đánh bại, hay Sở Mộ sẽ đánh bại hai người bọn họ, chờ mong, vạn phần chờ mong, ngay cả hai trọng tài không biết đã xem qua bao nhiêu lần chiến đấu. Trong nháy mắt này cũng tràn ngập chờ mong, huyễn ảnh bộ viên mãn lại một lần nữa được thể hiện ra. Trang Liệt và Trịnh Phi Thanh căn bản không có cách nào phân biệt ra được đâu là Sở Mộ thật, đâu là Sở Mộ giả. Kiếm chiêu thất bại, mỗi người đánh tan mấy huyễn ảnh. Từ một phía, kiếm khí thiên nguyên mang theo ý cảnh xé nát giống như một đường nước trời lan tràn đến. Liên tục ba đạo kiếm khí, phong quang vô tận, không thể cứng rắn chống đỡ. Trang Liệt cùng Trịnh Phi Thanh lại một lần nữa thi triển thân pháp né tránh. Thân pháp của Trang Liệt giống như kiếm thuật của hắn, tràn ngập lực bạo phát cường đại, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, hắn lao thẳng vào bầu trời với tốc độ cực nhanh, giống như là một quả đạn pháo, mà thân pháp của Trịnh Phi Thanh lại giống như cơn lốc quét tới, mang theo tiếng sấm hóa thân thành trận gió xoáy cuốn về một phía. Sở Mộ xuất hiện ở phía dưới Trang Liệt, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một kiếm giống như dao long ra khỏi vực sâu, vọt thẳng lên, ý cảnh xé nát với phong quang đáng sợ tập kích đến. Không khí bị trực tiếp xé ra, thần sắc Trang Liệt đại biến, không thể nào né tránh. Bí pháp, dưới tình thế cấp bách, Trang Liệt không chú ý giữ lại nữa. Năm ngón tay trái nhanh chóng chuyển động, kết ra một đạo thủ ấn kỳ lạ. Quanh thân hắn, kiếm khí hệ hỏa chấn động không ngừng. Giống như một núi lửa bạo phát ra, giống như nham thạch nóng chảy tuôn trào, hỏa vũ trường không, chỉ thấy kiếm khí tiên thiên hệ hỏa trên người Trang Liệt giống như nham thạch nóng chảy lưu truyền. Đều hội tụ ở phía sau lưng, trong chớp mắt, có một đôi cánh màu lửa đỏ giang ra, đôi cánh màu lửa đỏ giống như hai cánh hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Phía ngoài có vô số khí tỏa ra giống như dải lụa màu. Hai cánh giang rộng, toàn thân Trang Liệt nhanh chóng bay về phía trước, tránh được một kiếm do Sở Mộ từ phía dưới công kích đến. Không ngờ là bí pháp, Sở Mộ có chút kinh hãi. Trảm phong kiếm một kiếm thất bại, hắn phản ứng nhanh chóng. Kim kiếm sắc bén chém ra một kiếm ngang trời. Kiếm khí thiên nguyên giống như một đường nước trời lần thứ hai xé trời chém ra. Đuổi theo phía sau Trang Liệt. Bão phong long vũ trong bão phong kiếm thuật, phía dưới, một kiếm của Trịnh Phi Thanh khiến cơn lốc giống như dao long bay lượn. Uy lực của một kiếm này không mạnh, lại hết sức thích hợp nhằm vào mục tiêu đang ở giữa không trung. Một khi đánh trúng liền có thể bay khốn mục tiêu, khiến cho hắn ở bên trong cơn lốc bay lượn không cách nào khống chế được bản thân. Thuận tiện cho bản thân thi triển ra một kiếm tiếp theo. Chém. Sở Mộ giơ cao kiếm lên, chém xuống theo một góc vuông, hai thành rưỡi ý cảnh xé nát ngưng tụ trong kiếm khí thiên nguyên. Lúc này xé rách cơn lốc đó ra, kim kiếm sắc bén đâm ra, kiếm khí thiên nguyên mang theo một tia ý cảnh xé nát xuyên thủng không khí thành một lỗ nhỏ bằng ngón tay. Xuyên thẳng tới chỗ Trịnh Phi Thanh, một tiếng động vang lên, Trịnh Phi Thanh dùng kiếm ngăn cản một đòn của Sở Mộ. Kiếm khí tiên thiên và phong chi ý cảnh trên thân kiếm trong nháy mắt trở nên tán loạn. Dưới lực lượng khổng lồ, toàn thân Trịnh Phi Thanh bay ngược về phía sau, thân ở giữa không trung, Sở Mộ vung song kiếm về phía sau, giống như hai cánh mở ra, hắn từ trên cao nhìn xuống, hóa thân thành một con phi ưng đang đi săn lao xuống dưới. Mục tiêu, Trịnh Phi Thanh, kinh phong nộ trong kinh phong kiếm thuật. Sở Mộ lần đầu thi triển ra kinh phong nộ, tuy rằng kinh phong nộ chỉ là cấp bậc tiểu thành, nhưng uy lực càng cường đại hơn so với kinh phong liệt đại thành. Dưới một kiếm, gió nổi giận, phát ra tiếng gầm lên giận dữ đáng sợ. Cả đài đấu kiếm đều đang chấn động. Trong nháy mắt Trịnh Phi Thanh cảm thấy đối mặt mình là gió bão thiên nhiên. Gió bão tức giận, gió bão bẻ gãy nghiền nát hủy diệt tất cả. Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy bão phong hủy diệt một chiêu cuối cùng trong bão phong kiếm thuật của mình so với cơn giận của gió bão trước mắt. Quả thực chính là gặp sư phụ. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm giác được ở trong gió lốc tức giận này ẩn chứa phong quang đáng sợ vô cùng. Loại phong quang này so với phong quang của kim chi ý cảnh càng đáng sợ hơn. Hắn có cảm giác giống như đối mặt với hủy diệt. Trịnh Phi Thanh cảm thấy mình bất kể là né tránh hay chống đỡ đều không có cách nào đạt được hiệu quả. Ở trước mặt cơn gió bão tức giận khủng khiếp này, chỉ có một con đường hủy diệt. Dừng tay, ta chịu thua, Trịnh Phi Thanh vội vàng giống to. Hắn không chú ý tới nhiều điều như vậy. Bằng không một khi bị đánh trúng, cho dù không chết, hơn phân nửa cũng sẽ bị thương nặng. Hắn sẽ phải tốn không ít thời gian đi tu dưỡng. Như vậy chính là được một mất mười. Giọng nói của Trịnh Phi Thanh rất lớn, lọt vào trong tai Sở Mộ. Nhưng kinh phong nộ đã thi triển ra đi. Dù chỉ là cấp bậc tiểu thanh, Sở Mộ cũng không có cách nào thu phát tự nhiên. Hắn chỉ có thể tận lực chấn động trảm phong kiếm lệch khỏi phương hướng quỹ đạo. Một kiếm công kích qua bên cạnh Trịnh Phi Thanh. Gió bão khủng khiếp giống như một cái hình xé rách không khí. Một kiếm đánh về phía phong cấm cách đó không xa. Phong cấm run rẩy, vô số sóng gợn chấn động lan truyền đi. Vô cùng mãnh liệt, mọi người lo lắng chỉ hơi thở tiếp theo. Phong cấm có thể bị phá hỏng hay không? Cũng may lực lượng phong cấm quả nhiên vô cùng cường đại. Sau ba hơi thở, lực lượng kinh phong nộ tiêu hao hết. Phong cấm không bị phá, uy lực của một kiếm này, ý cảnh phải đạt đến hóa khí cảnh cực hạn. Một trọng tài dùng kiếm khí truyền âm với một trọng tài khác nói. Một trọng tài khác cũng gật đầu truyền âm. Đúng vậy, hơn nữa một chiêu này rõ ràng còn chưa tới đại thành. Ý cảnh biến dị của hắn cũng chưa đạt đến tiểu thành. Một khi một chiêu này được tu luyện tới đại thành, ý cảnh biến dị lĩnh ngộ được tới tiểu thành. Kết hợp trợ giúp lẫn nhau, thật sự sẽ đạt được hóa khí cảnh cực hạn, có thể uy hiếp được kiếm giả khí hải cảnh, thực sự là một gia hỏa đáng sợ. Thời điểm ở vào tuổi của hắn, ta mới đạt tới tu vi hóa khí tiểu thành, không cần nói gì tới kiếm thuật chi vương, cũng không cần nói tới cái gì là đồng kiếm bảng. Sở Mộ cũng không biết lúc này hai trọng tài đang nói chuyện với nhau những gì. Cách chương.